Thần đạo đan tôn, chương 3326, thiên hạ đều là địch. Gocchuyenaudio.com. Nói đến thú vị, trước kia Lăng Hàn một mực là khí lực cường hoành viễn siêu cảnh giới. Nhưng bây giờ lại đổi ngược, bất diệt thiên kinh đã theo không kịp, Lăng Hàn cũng không có tính toán thúc đẩy nó lên một bước. Bởi vì bất diệt thiên kinh có tính hạn chế, là nhất bộ sáng tạo. Còn không có tiếp xúc đến 6 loại lực lượng bản nguyên. Mà nói trắng ra, thiên tôn cường đại liền quyết định bởi lực lượng bản nguyên. Vận dụng những lực lượng này mới là căn bản. Hiện tại Lăng Hàn có bó lớn thời gian. Hắn dốc lòng tu luyện. Trước mắt đại cục hẳn là tương đối ổn định. Dù sao có đám người xung viêm gia nhập, thực lực bên viêm xương vị diện lập tức tăng gấp bội. Mà Chu Hằng, Sở Hạo lúc nào cũng có thể bước vào thất bộ, dù ở trước mặt cuồng loạn y nguyên phải liên tục bại lui. Nhưng tin tưởng kéo tới huyền mạc vị diện thăng cấp thành vị diện siêu cấp là không khó. Đã không có lo lắng, Lăng Hàn tự nhiên cũng đặt tất cả tâm tư vào tu luyện. Hắn tìm kiếm lấy khoáng mạch, một bên lớn mạnh lấy lực lượng bản thân, lực lượng vị diện trong cơ thể khỏe mạnh trưởng thành. Theo tu vi tăng lên, số lượng vị diện cực hạn đã đột phá 200, hắn cần phí thời gian dài để những vị diện này lớn mạnh đến cực hạn trước mắt. Cái này tăng lên một chút xíu, chiến lực của Lăng Hàn liền sẽ đi theo tăng lên một chút. Thoáng chớp mắt, đã hơn 400 vạn năm trôi qua, tu vi của Lăng Hàn quả thật có chút tăng lên, nhưng ngay cả tứ bộ hậu kỳ cũng không có đạt tới. Nơi này nguyên thạch mỏ thật sự quá ít, lấy hắn mỗi tiến một bước cần năng lượng khủng bố, căn bản là không có cách nào trèo trống. Hắn tiến cảnh xác thực bởi vậy nhanh hơn một chút, nhưng nhanh có hạn, không có cách, càng xâm nhập vào vị diện này. Hoàn cảnh càng ác liệt, thiên địa càng vỡ vụn, số lượng thiên tôn thạch tự nhiên càng thưa thớt, bất quá, nguyên thạch ít, nhưng ra hàng giá trị lại cao. Thậm chí có thiên tôn ký hiệu cấp 4, có lẽ xâm nhập xuống chút nữa, khả năng có cấp 3, cấp 2 thậm chí ký hiệu cấp 1, Lăng Hàn đột nhiên khẽ giật mình, hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức cấp tốc bay tới. Ai, hắn cũng không có trước tiên phá vỡ hư không rời đi. Bởi vì mấy đạo khí tức kia mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa không có đạt tới tình trạng thất bộ. Dưới thất bộ, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hiu hiu hiu, rất nhanh trước mặt Lăng Hàn liền xuất hiện 11 người. Nói là 11 người, kỳ thật cũng có chút không quá thỏa đáng. Bởi vì 8 cái trong đó đúng là người. Nhưng còn có 3 cái lại là quái vật nhiều chân nhiều tay nhiều mặt. 3 cuồng loạn tạo vật lại thêm đám người hoàng phủ đông nhạc. Lăng Hàn, hiện tại ngươi đã bị nguyên thế giới từ bỏ. Vẫn là trở về chủ thể đi, Hoàng Phủ Đông Nhạc nói, chúng ta đều là người một nhà, có tinh thần lạc ấn của chủ thể, không biết cao quý hơn những sinh linh nhỏ yếu kia gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, chủ thể hoàn toàn có thể bỏ qua tội của ngươi. Lăng Hàn cười ha ha, tốt, ta hiện tại liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, vậy tốt, theo chúng ta trở về gặp chủ thể. Chủ thể có mấy lời muốn ngay mặt nói với ngươi. Hoàng Phủ Đông Nhạc nói. Lăng Hàn suy cười. Ta không có bị cuồng loạn khống chế. Chiến lực càng chắc tuyệt. Viễn siêu nó tưởng tượng. Nó là ngồi không yên à. Cái gì ở trước mặt nói chuyện. Chẳng qua là muốn giết ta. Lại nghiên cứu thi thể của ta mà thôi. Lăng Hàn. Ngươi tội gì khổ như thế chứ. Hoàng Phủ Đông Nhạc tiếp tục thuyết phục. Ngươi không nên quên, người của nguyên thế giới là đối với ngươi thế nào? Lăng Hàn gật gật đầu. Ta càng không có quên. Là ai hại ta thành như vậy? Ha ha, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hoàng Phủ Đông Nhạc cười nói. Lăng Hàn, ngươi đã không có đường lui. Hiện tại cường giả thất bộ cũng đang đuổi giết ngươi. Chỉ cần bị bọn hắn tìm được, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Tiền đồ của ngươi quang minh như thế. Làm gì treo cổ ở trên ngọn cây của nguyên thế giới? Ủy khuất của ngươi, bọn hắn nhìn thấy sao? Lại sẽ đồng tình sao? Lăng Hàn cười ha ha, mấy trăm vạn năm không thấy, không nghĩ tới tài ăn nói của ngươi tăng trưởng rồi. Trở về nói cho cuồng loạn, để nó rửa sạch cổ, ta sẽ đích thân chém đầu của nó xuống. Lăng Hàn, cuồng loạn nói không chừng có mấy cái đầu, ngươi muốn nó rửa cái cổ nào đây? Hổ nữ cười hì hì nói, cũng phải, Lăng Hàn gật đầu, vậy bảo nó rửa sạch tất cả cái cổ đi. Nghe được hai người một nói một đáp, Hoàng Phủ Đông Nhạc không nói gì nữa. Hiển nhiên, Lăng Hàn ý chí kiên định, không có khả năng bị hắn khuyên, vậy cũng chỉ có vận dụng vũ lực. Hắn thở dài, đây là hạ hạ sách, bởi vì Lăng Hàn có thể tự do xuyên thẳng qua vị diện. Rất khó ngăn trở, ngươi không nghe theo chủ thể kêu gọi, cuối cùng sẽ bị quang huy của chủ thể hủy diệt. Lăng Hàn cười ha ha, cái vinh quang chó má gì, ngược lại phát ra cho ta nhìn xem. Giết, ba tên quái vật lục bộ giết tới. Mỗi một cái đều toàn lực ứng phó. Muốn cho Lăng Hàn đủ áp lực, để hắn không rảnh xé mở không gian rời đi. Đáng tiếc, mấy trăm vạn năm qua đi, mặc dù cảnh giới của Lăng Hàn không có tiến bộ bao lớn, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Mặc dù vẫn không cách nào địch nổi lục bộ đỉnh phong, nhưng cũng không phải không có lực chống đỡ. Hắn rơi vào hạ phong, lại hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tính mệnh. Chỉ ít, trong thời gian ngắn không cần bắt các nàng, Hoàng Phủ Đông Nhạc vung tay lên, mang theo 7 người còn lại thẳng hướng hổ nữ cùng nữ hoàng. Lăng Hàn tự nhiên không thể nào để bọn hắn đạt được. Cường thế phá vây, thu nữ hoàng cùng hổ nữ vào tiên khách cư. Hắn ngạo nghễ mà đứng, muốn đánh nhau phải không? Phụng bồi, Lăng Hàn, ngươi đại nghịch bất đạo, chỉ có kết cục tử vong. Hoàng Phủ Đông Nhạc nói, ồn ào, Lăng Hàn hừ một tiếng, rút ra một quyền đánh về phía hắn. Hoàng Phủ Đông Nhạc đương nhiên ngăn không được, nhưng ba lục bộ quái xuất thủ, lại hóa giải một kích này của Lăng Hàn. Cái này cần gì chứ? Hoàng Phủ Đông Nhạc cười nói, chỉ cần ngươi trở về chủ thể, ngươi sẽ đạt được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, để những người nhục nhã ngươi kia quỳ dưới chân của ngươi. Hắn tự nhiên không phải thật sự muốn chiêu hàng Lăng Hàn, mà là cố ý nhiễu loạn tâm thần của Lăng Hàn. Dù Lăng Hàn chỉ là đang lắng nghe hắn nói chuyện, đối với chiến lực của Lăng Hàn cũng sẽ sinh ra một tia ảnh hưởng. Cách chương.